ta cũng đành không khách khí vậy. Công Tôn Tông Nguyên đã chết, giao tình tự nhiên chưa từng có, thế nhưng ta vẫn sẽ cho Công Tôn Tông Nguyên mặt mũi lần cuối. Ngươi không trêu vào ta tự nhiên ta sẽ không làm khó ngươi, thế nhưng ngươi trêu vào ta, ta sẽ không khách khí. Lão giả tóc bạc của Công Tôn Hoàng tộc nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt run rẩy, có tức giận, thế nhưng lại không dám phát tác. Thực lực của Lục Thiếu Du còn đang bày ra đó, hắn có nổi giận cũng không có tác dụng. Bằng vào thực lực của hắn tuyệt đối không đối phó được Lục Thiếu Du, thực lực quyết định tất cả. Lục Thiếu Du, ngươi ỷ thế hiếp người, chẳng lẽ tất cả chúng ta lại sợ ngươi? Đúng, ngươi hội tụ chính bản vô tự thiên thư, cực hạn linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục, lật tay là có thể quyết định sinh tử của người khác, để giả trong thiên hạ không ai dám không theo. Thế nhưng trước mặt đại cơ duyên bực này người gặp là có phần, dựa vào cái gì mà ngươi định một mình độc chiếm? Ánh mắt Hậu Điền lão tổ lóe lên, hắn đã sớm biết mình không phải là đối thủ của Lục Thiếu Du, nhìn thấy vẻ mặt của Công Tôn Diễm Diệt, lập tức lớn tiếng quát với Lục Thiếu Du. Muốn đối phó với Lục Thiếu Du này cũng chỉ có thể kích động mọi người cùng đối phó mới có tác dụng. Nghe Hậu Điền lão tổ nói, trước mặt đại cơ duyên quả thực có không ít ánh mắt chấn động, cực hạn linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục, sinh tử người khác trong tay, đế giả trong thiên hạ không ai dám không theo. Loại đại cơ duyên này đủ để khiến cho tất cả đế giả điên cuồng.